Lịch kiếp, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm. Hai người dây dưa một đêm, cho đến khi thái giá đến nhắc nhở hoàng đế thượng triều. Hoàng đế đứng thẳng dậy, bảo thái giám mặc quần áo cho mình, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử một mình ngồi trên giường, thân trần không ai để ý tới y, một lúc lâu sau nhặt áo choàng trên mặt đất đêm qua khép lại trên người. Hoàng đế quay đầu lại, gọi hai thái giám đưa đại hoàng tử trở về. Đại hoàng tử xuống giường nói, không cần, ta có thể tự mình đi trở về. Hoàng đế hồ nghi nhìn hắn, đại hoàng tử lại chỉ ta nói. Hoàng thượng chẳng lẽ sợ tiết triều chạy trốn, chỉ bằng để cho hồ đi cùng ta đi. Vì thế hoàng đế đi thượng triều, ta đi theo phía sau. Đại hoàng tử chậm rãi đi về phía Trắc cung. Tẩm cung của hoàng đế cách Trắc cung không gần, một đường phân hoa phất liễu, cảnh trí rất không tệ. Vào đầu mùa thu, đông phương sáng bóng, một vầng trăng vẫn còn treo ở phía tây, màu xanh như mặt hồ. Đại hoàng tử chỉ mặc một kiện đơn bào, phía dưới cái gì cũng không có, ống tay áo rộng thùng thình, theo gió thổi qua, lại có một loại ảo giác thừa gió trở về. Ta gia tăng vài bước đi đến bên cạnh y, y cúi đầu nhìn ta, sắc môi cực nhạt, trong con ngươi đen kịt lại hàm chứa vài phần ý cười. Thật giống như có chuyện gì khoái hoạt bình thường giống nhau. Khi ta sai lầm, y đã đi đến phía trước của ta một lần nữa. Gió buổi sáng thanh mát như thế, chân trần dẫm lên sương sương giữa cỏ, chim sẻ hót huyền truyền một đường, đích thật là chuyện khiến người ta khoái hoạt. Ta thét dài một tiếng, đuổi theo đến trước người y thật xa, lại quay đầu lại chờ y, chuyện vui vẻ như vậy cho tới bây giờ chưa từng làm với ai. Y cười ra tiếng, xa xa chạy về phía ta, tay áo trắng phồng lên trong gió, cực kỳ giống một loại đại điểu ở chân trời. Tại sao y lại ở đây? Tại sao ta lại ở đây? Lão thần tiên nói với ta kiếp này là hồ, tất có một kiếp chờ ta. Ta cái gì cũng không cần làm, chỉ cần thuận theo thiên mệnh, tùy ý mà đi, tự nhiên có thể gặp được kiếp của ta. Cho nên, ta theo hoàng đế đến hoàng cung, kiếp phía trước chờ ta, nhưng là y cách chương.